Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 634, lẹo cái thanh âm. Trung niên nam nhân là cái lai lịch gì? Đang cùng thần bí lão đầu mưu đồ cái gì? Nhâm Nhất không biết, cũng không quyền biết. Bây giờ hắn tương đối khó được là, hắn phải thế nào tìm về chính mình bảo khí Lam Mị? Liền từ bỏ như vậy không cam lòng. Vậy cũng chỉ có thể tận tình phá hư. Đào sâu ba thước cũng phải đem nó vơ vét đi ra. Hắn hùng tâm bừng bừng. Top Gun vung lên cánh tay nói làm liền làm. Trên mặt đất thật dày tầng tuyết. Bị hắn dùng hỏa linh khí tất cả đốt sạch. Lộ ra phía dưới ướt ngượng ngùng đất sét. Cái này phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Thua thiệt linh ẩn đại lục gặp nạn không có bóng người. Có thể tùy hắn nghịch ngợm mù trình. Đất sét bị hắn một tầng lại một tầng vơ vét. Dĩ nhiên không phát hiện Lam Mị tung tích. Kia ẩn núp ở bên trong đủ loại kim ngân tế nhuyễn ngược lại là mò ra rất nhiều. Những thứ này cho hắn mà nói một chút dùng không có. Bị hắn vung tay lên ném vào lăng ba thành bên trong. Bây giờ lúc này tiền đối với phía thế giới này người mà nói. Chẳng qua chỉ là một nhóm đẹp mắt đá. Cũng không có người đi giành mua cái gì. Chỉ có kia nhà sụp đổ nhân ra thiếu tài liệu. Sẽ đến chuyên chở những thứ này kim ngân khoáng thạch để xây dựng nhà. Này trong quá khứ, là nghĩ cũng không dám muốn chuyện. Không nghĩ tới bởi vì một chàng tai nạn. Ngược lại thì ở thêm rồi kim ốc ngân phòng. Không nói ra tức cười. Nhâm Nhất đem kia bình nguyên ước chừng đào ra một cái cao hơn người hố sâu. Vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn không tin tà tiếp tục làm liều đến. Không thấy Lam Mị chưa từ bỏ ý định. Lãnh phong hô lạp lạp thôi. Không trung lần nữa bay lên bông tuyết. Chàng này tiết tới như vậy hung mãnh. Cho dù là cường đại như hắn cũng không thể ngăn cản. Nội tâm lo âu để cho liên quan đến hắn được càng ra sức. Ngoài hố trên một cây đại thụ. Thần bí lão đầu và trung niên nam nhân đứng ở một cây trên trà cây. Sắt có kỳ sự nhìn Nhâm Nhất làm không công. Trung niên nam nhân có chút nhàm chán nói. Này tiểu gia hỏa nhanh lấy hết. Người liền nhìn như vậy. Nỡ lòng nào à. Thần bí lão đầu nhưng là móc ra một bọc hạt dưa. Thở ơ cắn. Làm được à. Không làm làm sao biết mình còn có bình cảnh tồn tại. Người nói. Hắn sẽ phát hiện món đồ kia tồn có ở đây không. Đối như ngươi vậy thế giới phá mà nói. Dầu gì cũng là một cái bảo bối. Ta nhổ vào. Thần bí lão đầu vỏ hạt dưa thuận gian hướng về phía trung niên nam nhân phun tới. Cái thế giới này nơi nào rách nát à nha. So với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Ngươi còn không thấy ngại ghét bỏ. Trung niên nam nhân tay áo hất một cái. Vỏ hạt dưa phản nói mà quay về. Xông về lão đầu mặt mũi. Hắn lại không nhanh không chậm nói. Hừ, ta đó là không tốn thời gian ở phía trên. Để cho tự do dã man sinh trưởng. Không giống ngươi. Từ hỗn độn sơ kỳ một mực kinh doanh đến bây giờ. Cũng không gì hơn cái này. Kém chi biệt nhân nghìn vạn dặm. Lời này thật sự là có chút châm tâm. Cho dù là đã coi nhẹ rồi lão đầu. Cũng không nhịn được ném hạt dưa. Thở dài đứng lên. Ai tương đương ta tư chất ngu độn. Có thể đi tới ngày hôm nay. Đã quá mức. Nơi nào còn có thể hy vọng xa vời quá nhiều. Trung niên nam nhân cũng ý thức được chính mình tựa. Hồ quá mức, hò nhẹ một tiếng, cố gắng trấn an nói. So với người trong đồng đạo, người đã xuất sắc rất nhiều. Không tệ, ta tin tưởng sau này cái này tiểu gia hỏa sau khi đứng lên. Nhất định sẽ giúp ngươi rất nhiều. Hắn, ha ha tương đương suy nghĩ nhiều đi. Này oa oa vừa mới khởi bước. Chờ hắn chân chính lớn lên. Ta bộ xương già này nói không chừng đã bị đám người kia hủy đi ăn vào bụng. Vậy cũng thú vị. Người như vậy tận hết sức lực giúp hắn. Lại là tại sao? Này tiểu oa oa là cái rất tốt tiếp tục nhân. Không phải sao? Chờ hắn đem tới có khả năng. Phía thế giới này giao cho hắn. Cũng không uổng ta uổng công khổ cực một chuyến. Tê tương đương người này cũng đã chuẩn bị hậu sự rồi à? Quá bi quan, hừ hừ tương đương đừng cho là ta không biết, người cũng ở trong bóng tối nuôi dưỡng một cái người nối nghiệp chứ. Thần bí lão đầu trắng trung niên nam nhân liếc mắt, nói hắn không phải như vậy như thế. Tất cả mọi người là kẻ giống nhau. Ai cũng đừng nói ai. Trung niên nam nhân bị mất mặt, sờ một cái sống mũi, nặng nề thở phào. Ta cái kia đồ đệ tư chất không được, kém cái này tiểu oa oa 108.000 dặm đâu rồi. Cực kỳ, thừa kế ta kia nuôi dưỡng không tốt tiểu thế giới. Ngược lại cũng dư giả, cũng không yêu cầu hắn đem tới huy hoàng bực nào. Có thể thực lực cũng đã rất hài lòng. Dù sao tiểu thế giới kia lại như thế nào, bên trong cũng sinh sống hơn 100 triệu sinh linh. Đó là bọn họ dựa vào sinh tồn gia viên. Tùy tiện không thể hư hại, ai tương đương cũng không biết còn có thể tiêu dao bao lâu. Lão tiểu nhị, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đúng vậy, cho nên, ngươi chắc chắn không giúp một chút kia tiểu tử ngốc mà. Tiếp tục như vậy nữa, cũng là không làm nên chuyện gì. Khụ, tương đương ta giúp a, chẳng lẽ ngươi không thấy? Lão đầu lần nữa xuất ra một bọc hạt dưa, hướng về phía trung niên nam nhân báo cho biết xuống. Theo vỏ hạt dưa tung bay, này khanh động bên trong mơ hồ có trận pháp thành hình. Trung niên nam nhân mới bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, thật có ngươi, cái này cũng có thể làm được. Phục ngươi. Ha ha, tương đương đó là, ta là người nào a, có thể làm nhàm chán như vậy chuyện chứ sao. Theo lão đầu cuối cùng một mảnh vỏ hạt dưa thổ lộ đi ra ngoài, chỉ thấy kia vốn là bình thường không có gì lạ đầy hố một trận linh quang thoáng hiện. Nhâm Nhất còn chưa tới được phản ứng kịp, cả người liền bị sụp đổ đáy hố mang theo đi xuống. Hắn dưới sự kinh hãi, muốn nổi lên, một cỗ hấp lực thật chặt lôi, đem hắn không ngừng hướng trong vực sâu lôi kéo. Như vậy kiên quyết hạ xuống cũng không có kéo dài bao lâu. Nhâm Nhất còn không có sử dụng khác thủ đoạn, liền phốc thông một tiếng chìm đến đáy. Đây là một cùng người khác bất đồng dưới đất không gian. Bốn phía mặc dù đen nhánh lại mang theo lấm tấm bể quang. Nhâm Nhất đã không phải là lần đầu tiên tới đến loại này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Đối mặt như vậy cảnh ngộ, hắn đã không giống ban đầu như vậy thấp thỏm lo âu, mà là trấn tĩnh như thường đánh giá chung quanh đứng lên. Nơi này dưới đất không gian là một cái nham thạch hang động. Bên trong cao vút, treo ngược rất nhiều thạch nhũ, không ngừng có óng ánh trong suốt thủy giọt giọt rơi xuống tới. Tí tách, hắn ở dạng này mê cung một loại dưới đất trong động đá vôi xuyên qua, hy vọng có thể tìm tới đi ra ngoài con đường. Đột nhiên, kia đã lâu cảm giác đánh tới. Đó là Lam Mị đang kêu gọi hắn. Quá tốt, Lam Mị, cuối cùng tìm tới ngươi. Nhâm Nhất mừng rỡ như điên theo hơi thở này chạy về phía trước. Một đạo nhu hòa vầng sáng lóe lên. Đó là hắn Lam Mị. Hắn đến, cũng không thể khiến nó triệu hoán hồi nó. Cả người nó đang run rẩy, tựa hồ bị cái gì lôi kéo ở. Cũng không thể lấy được tự do. Nhâm Nhất mộc linh khí ngưng tụ. Một cây ốm dài cây mây theo cánh tay hất một cái. Trong phút chốc liền quấn lấy cái thanh này thần binh. Trở lại cho ta đi. Nhâm Nhất hung hăng kéo lôi. Kia Lam Mị cũng đi theo động tác. Cùng kia hấp lực chống đỡ được đến. Hay a, Nhâm Nhất cùng một cổ không biết tên lực lượng kéo co. Dùng hết thật sự có sức lực. Hắn không thể mất đi Lam Mị. Món vũ khí này, cùng với nói là một cái thần binh, nhiều lần mang cho hắn kỳ tích, càng nhiều là một loại đi cùng. Hắn coi nó là làm chung thật nhất, có thể làm nhất đồng bạn. Cho nên, hắn cho dù bỏ ra lại giá thật lớn cũng sẽ không dễ dàng trừ. Khi hắn một lần nữa gồ lên tinh thần sức lực, chuẩn bị dùng hết toàn bộ lúc, Lam Mị lại đột nhiên buông lỏng một chút. To lớn quán tính để cho hắn hướng sau lưng nơi rất xa thạch nhũ đụng đi. Cũng không biết đụng nát bao nhiêu cái. Cho dù là Nhâm Nhất cường hãn như vậy tu vi cũng không thể gánh vác. Không nhịn được bình phun một cái huyết. Đây là lực lượng gì? Lại cùng Thánh Vương cảnh cường giả tối đỉnh tu vi không phân cao thấp. Lúc này Lam Mị yên lặng, nằm ở bên cạnh hắn. Nhâm Nhất không nghĩ nhiều nữa, nhặt lên quan sát tỉ mỉ qua một lần sau, rất là vui vẻ yên tâm phát hiện bên trên mà cũng không có một đinh điểm tổn thương. Thu hồi vũ khí, hắn liền phải rời đi nơi này. Không ngờ kia trước Lam Mị cắm địa phương đột nhiên xông tới một cây thạch roi. Hưu tương đương, một tiếng liền quấn lấy hắn. Đem hắn hướng chỗ đó kéo lôi đi. Thứ gì? Nhâm Nhất vội vàng ôm một cây trung nhũ thạch định ở chính mình thân hình. Không để cho này thạch roi được trừng phạt. Người đàn ông trung niên kia ngồi ở thạch bích một vùng ven. Chống giữ cằm nhàm chán nói. Tiểu nhị, người đoán này tiểu gia hỏa có thể kiên trì bao lâu? Cái này, nói ít cũng phải nửa giờ chứ. Thần bí lão đầu không chắc chắn lắm nói. Nhâm Nhất vận mệnh bọn họ không thấy rõ. Tu vi này cũng chỉ có thể mơ hồ lường được một chút. Hắn và tầm thường tu thổ tu vi trình độ kém nhau quá nhiều. Căn bản là không có cách cân nhắc. Ta đoán có một giờ. Nếu không hai chúng ta cái đánh cuộc như thế nào? Người nào thua? Ai đem cống hiến một cái mật bảo? Ta nhổ vào. Tham đồ ta bí bảo thì cứ nói. Không cần hạ sáo. Người nọ là ngươi đồ đệ. Ngươi so với ta còn lý giải hắn mới đúng. Đánh cuộc này chú bằng tâm mà nói. Ai phần thắng tương đối lớn? Ngươi không phải không biết chứ? Không có can đảm thử một lần thì cứ nói. Ta Loạn Ma Thiên là tuyệt đối sẽ không trò cười ngươi. A phi phi phi. Không phải là một món bí bảo. Thua ngươi thì như thế nào? Thần bí lão đầu bị trung niên nam nhân. Cũng chính là Loạn Ma Thiên một kích. Nhất thời lòng đầy căm phẫn móc ra một cái lớn cỡ bàn tay pháp bảo. Ở trước mặt hắn lắc lư. Thấy chưa? Đây là xuất nhập thế giới bản nhược giới bài. Cái đồ chơi này rất quý trọng đi. Ha ha ha. Người tốt. Lại xem thường ngươi. Ngươi nếu hào phóng như vậy. Ta cũng không thể quá hẹp hòi. Kia thế giới bản nhược mặc dù là một địa phương tốt. Nếu là không có người dẫn đường. Đời này đừng mơ tưởng nhìn thấy núi kia chung môn phái. Ta đồ chơi này mặc dù không giá trị một phơi. Cực kỳ phối hợp ngươi kia giới bài nhưng là hai người thỏa đáng. Vừa vặn tiếp cận một đôi. Nói xong, Loạn Ma Trời cũng móc ra một cái pháp bảo đắc ý quơ quơ. Trong mắt lóe có thâm ý quang mang. Hai người đã là mấy vạn năm giao tình. Bởi như vậy còn có cái gì không hiểu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ chờ nhìn Nhâm Nhất kết quả. Lúc này Nhâm Nhất có thể không hai người bọn họ như vậy nhàn nhã. Hắn cảm giác mình thân thể sắp bị kia thạch roi kéo đứt. Chẳng qua chỉ là đang cố gắng dãy giụa, không nhận mệnh mà thôi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Nhâm Nhất đã bẻ gãy tận mấy cái thạch nhũ, kiên trì chừng một giờ. Cho dù là cái thánh vương, hắn cũng chỉ có thể bi thiết. Xong đời vậy, bên này, thần bí lão đầu vui vẻ cắt lấy chiến lợi phẩm, đem gì đó chỉ dẫn bảo bối cùng lệnh bài quét vào trong túi. Loạn Ma Thiên khinh thường hừ lạnh hừ. Ta hoài nghi đè lên ngươi làm. Nhưng ta không chứng cớ. Thành thật làm ngươi. Ngươi thấy ta giống là loại người như vậy à? Thần bí lão đầu rất hài lòng chính mình thu hoạch. Cười mặt đầy nếp nhăn. Nói không sẽ khai tâm. Loạn Ma Thiên không lại nói cái gì. Chỉ là hầm hư bỏ qua một bên mặt. Mang đến nhắm mắt làm ngơ. Bên này Nhâm Nhất rốt cuộc bẻ gãy cuối cùng một cây thạch nhũ. Tuyệt vọng bị thạch roi nắm kéo ngoại kia địa phương thần bí đi. Không ngờ, khi hắn đến gần nơi đó thời điểm, thạch roi liền thu về. Cũng không thấy có nguy hiểm gì xảy ra chuyện. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ta mới vừa rồi lần này dãy giụa chỉ là uổng phí sức lực? Nếu quả thật là như vậy, không thể không nói rất làm người ta dở khóc dở cười. Lam Mị lúc trước cắm vào cửa hang vẫn còn. Nhìn giống như một thạch cầu. Phía trên bị kiếm xuyên qua sau. Kia thạch roi chính là từ cửa động này bên trong xuyên ra đến. Đem Nhâm Nhất bắt cóc tới. Không mò ra nơi này có manh mối gì. Nhâm Nhất nhấc chân liền muốn rời đi. Việc này từ vừa mới bước ra một bước. Kia thạch roi liền từ cửa hang thò đầu ra đến. Thật giống như không cho Nhâm Nhất rời đi nơi này. Ngạch, không biết ngươi là vị tiền bối nào đạo hữu. Đem tiểu tử mời tới có gì muốn làm? Nhâm Nhất khách khi lễ phép hỏi thăm. Hắn cho là sẽ không có người đáp lại. Đang định tiếp tục hỏi thăm lần thứ hai lúc. Đột nhiên một cái lẹo cái. Không già không ít thanh âm ở nơi này trong động đá vôi vang tới. Người trẻ tuổi, như là đã tới. không chuyện trò một chút hạp liền đi. Vị tiền bối này, tiểu tử chỉ là tới tìm kiếm mình Lam Mị bảo kiếm. Vô tình quấy rầy ngươi. Ngươi không trách tội đã rất vô cùng cảm kích. Trách ngươi làm gì? Bản linh đã trăm triệu năm không có cùng nhân chuyển lời. Bởi vì buồn chán ngủ say được quá sâu. Vẫn không có tỉnh hồn lại. Nếu không phải ngươi kia vũ khí sắc bén. Chấn tỉnh ta vẫn chưa hay biết gì. Dự định tiếp tục ngủ say. Cho đến thiên lão thiên hoang. Tê, tiền bối. Thật sao? Trăm triệu năm. Nhâm Nhất thật sự là không cách nào hình dung nội tâm đánh vào cảm. Trước mắt hắn thấy tu sĩ. Nhiều nhất cũng chỉ hơn 10.000 tuổi mà thôi. Giống như vậy trăm triệu năm. Đơn giản là cái thần thoại. Cáp, người trẻ tuổi. Này phương đại lục tồn tại thời điểm. Ta cũng đã tồn tại. Người ngoài chỉ thấy hắn 10 vạn năm lịch sử. Chứ không biết trước đó. Cái này đại lục cũng không ở chỗ này. Mà là bị đại năng giả cưỡng ép vứt bỏ ở chỗ này. À này, cái dạng gì đại năng sẽ có như vậy cường đại năng lực? Một khối sinh tồn ức vạn sinh linh đại lục. Nói ném liền ném. Hắn muốn đem linh ẩn đại lục mang đi tâm. Vẫn không có dừng lại quá. Chính là không có năng lực này mà thôi. Cái kia đại năng, chẳng lẽ là tạo vật thần cái kia thần bí lão đầu sao? Nhâm Nhất ở tâm lý suy đoán lung tung đến. Cái này đại năng a, ta không thể nói cho ngươi biết hắn là ai. Một khi kinh động đến hắn, bây giờ ta thân ở khối này đại lục có thể sẽ khó giữ được. Ngươi đừng cảm thấy kỳ quái. Ở đại năng trong mắt, bọn họ tục danh một khi bị người nói tới. Cho dù cách xa ngàn vạn cái thế giới, cũng có thể dò thám biết đến. Nhâm Nhất đối với lần này cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bởi vì hắn căn bản cũng không có phương diện này nhận thức. Nói cái gì đều là ăn nói suông mà thôi. Lẹo cái thanh âm tiếp tục chính mình giảng thuật. Tựa hồ phải đem này trăm triệu năm lời nói duy nhất khoan khoái đi ra. Một khối đại lục có thể thành trở thành một đại thế giới. Ở đại năng trong tay. Bất quá chỉ là một khối bánh ngọt mà thôi. Nhớ lúc đầu, thông qua ta tích cực phát triển. Địa bàn của ta chừng bây giờ 10 linh ẩn đại lục lớn như vậy. Nhưng là ở gặp cái này cường đại đại năng sau. Hắn từ tư tâm, cưỡng ép đem ta chiếm làm của mình. Nhâm Nhất chát lưỡi không dứt. Người này như vậy bá đạo à? Người khác không muốn, cưỡng ép giữ lại. Này tính là gì? Ở trong mắt cường giả cũng không phải chuyện. Người này phía dưới nô bộc càng ngày càng tăng. Không ngừng lớn mạnh, muốn phải nuôi nhiều người như vậy. Bất đắc dĩ liền đem ta nguyên lai vị trí đại lục phủi đi rồi mấy đao. Đông thiết thiết, tây thiết thiết, cuối cùng chỉ còn lại một tí tẹo như thế. Tê, quá không tưởng tượng nổi. Đem một thế giới coi là bánh nướng đối đãi. Đơn giản là chưa bao giờ nghe. Nhâm Nhất đã không tìm ra lời nói để hình dung nội tâm của tự mình. Rung động, lần tao ngộ đó các loại. Hoàn toàn phá vỡ hắn đã qua nhận thức. Để cho hắn có loại ếch ngồi đáy giếng vừa coi cảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.